Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 95, Đường Mục bị lừa. Trí tuệ tang thi thật không đơn giản. Nếu này trí tuệ tang thi tướng nơi này làm đất quyết chiến, như vậy nơi này tất nhiên có này trí tuệ tang thi dựa dẫm. Vì lẽ đó Đường Mục cũng không thể không cẩn thận, đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối. Dù sao nếu là không cẩn thận, thật sự để này trí tuệ tang thi tính toán xính, thật là có khả năng uy hiếp đến Đường Mục. Đường Mục tự nhiên không muốn lật thuyền trong mương, vì lẽ đó không có mạo muội tiến công giết. Tuy rằng cẩn thận một chút, nhưng không có nghĩa là Đường Mục từ bỏ chủ động tiến công, cũng không có nghĩa là Đường Mục sẽ bỏ qua cho này trí tuệ tang thi. Tạm thời không nhìn ra trí tuệ tang thi tính toán cùng lá bài tẩy, Đường Mục không chuẩn bị chờ đợi, vì vậy lệ quát một tiếng, cầm trong tay bảo kiếm hướng về trí tuệ tang thi giết đi. Hống, trí tuệ tang thi nhìn thấy đường chủ chăn nuôi động công kích, cũng không phải ngồi không, theo nó gào thét, cái kia vi tới được tang thi môn hướng về Đường Mục giết đi. Muốn lấy nhiều thắng ít, những này tang thi phần lớn là phổ thông tang thi, chỉ có một số ít là biến dị tang thi, nhưng coi như vậy, diện đối với mấy trăm tang thi vây công, Đường Mục cũng không dám coi khinh. Huống chi những này tang thi còn có trí tuệ tang thi chỉ huy, không phải loại kia đám người ô hợp mơ hồ hình thành đối với Đường Mục cùng đánh. Nhìn thấy những này tang thi ở trí tuệ tang thi dưới sự chỉ huy đánh tới, Đường Mục không dám thất lễ, tinh thần lực tập trung đến mức tận cùng, đầu óc một mảnh tỉnh táo. Đột nhiên, hắn thật giống cảm giác tất cả xung quanh biến chợt mờ đi. Đây là tinh thần của ta lực dị có thể mở ra, không nghĩ tới vào lúc này mở ra. Thực sự là trời cũng giúp ta cảm nhận được tinh thần cảm ứng thần kỳ. Đường Mục nhất thời đại hỉ, đây là tinh thần lực biến dị dị năng. Loại này dị năng có thể làm cho Đường Mục rõ ràng cảm ứng được bốn phía nhất cử nhất động, hoàn cảnh chung quanh, giống như chiếu phim giống như vậy, để Đường Mục rõ ràng cực kỳ ánh vào đầu óc. Thậm chí ở tinh thần lực cảm ứng bên trong, Đường Mục rõ ràng thấy rõ bốn phía tang thi mỗi một cái động tác. Đồng thời hắn tư duy thật giống biến nhanh hơn giống như vậy. Ở nhìn thấy bốn phía tang thi tới gần, bản năng thật như biết phải làm sao. Đường Mục cũng không do dự, ở một con tang thi tới gần hắn trong nháy mắt, dựa vào tinh thần lực cảm ứng, bản năng vung kiếm. Sau đó, Đường Mục trong tay vận nhật bảo kiếm, ở Đường Mục trong tay nhanh chóng cực kỳ vung ra, trong nháy mắt, liền đem này con tang thi chém ra hai nửa. Vào lúc này, lại có vài con tang thi tới gần, Đường Mục không chút do dự nào, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không kịp, bản năng vung lên bảo kiếm. Vận nhật bảo kiếm ở Đường Mục trong tay vung lên, hàn mang không ngừng thoáng hiện, từng con tang thi bị Đường Mục chém thành hai khúc. Ở toàn bộ trong quá trình chiến đấu, những này phổ thông tang thi không phải Đường Mục hợp lại chi địch, không có một con có thể tới gần Đường Mục, đều đang đến gần Đường Mục trước, bị Đường Mục một chiêu kiếm giết chết. Phổ thông tang thi không phải Đường Mục đối thủ, mấy trăm con phổ thông tang thi ở không tới 10 phút liền bị Đường Mục chém giết không còn một mống. Có điều cái nào biến dị tang thi khó đối phó, không phải một chiêu kiếm có thể giết chết, thậm chí có vài con suýt chút nữa tới gần Đường Mục đều bị Đường Mục vung kiếm bức lui. Có điều những này biến dị tang thi tuy rằng phiền phức, đang giải quyết phổ thông tang thi sau khi, muốn đối phó cũng không khó. Một chiêu kiếm không được, liền hai kiếm, hai kiếm không được, liền ba kiếm. Vì lẽ đó những này biến dị tang thi ở đường mục chém giết dưới cũng đang chậm chậm giảm thiểu. Đây chính là ngươi dựa dẫm sao? Có điều hiện tại đều bị ta giết chết, ta xem ngươi còn có Hà Sở Thị vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói. Để ngươi Đường Mục thiếu gia nhanh nhẹn làm thịt ngươi đi, Đường Mục đại cười nói. Sau đó hướng về cái kia trí tuệ tang thi tới gần. Húng, lại là một tiếng giống to. Trí tuệ tang thi lại một lần nữa phát sinh tiếng hô. Thật giống ở triệu hoán cái gì tự. Đối với này Đường Mục cũng thật giống cảm ứng được cái gì. Dừng lại bước chân tiến tới. Ầm ầm ni, một tiếng vang thật lớn. Sau đó một thân ảnh khổng lồ từ một bên đường phố mà đến. Người tới tốc độ cũng không nhanh, nhưng từ mỗi tiến lên trước một bước, mặt đất liền chấn động một lần đến xem. Tuyệt đối là cái trọng lượng cấp đối thủ. Không được, thời khắc này, Đường Mục cũng cảm giác được nguy cơ. Người tới tuyệt đối lợi hại cực kỳ. Lẽ nào đây chính là trí tuệ tăng thi chân chính dựa dẫm money nghĩ tới đây? Đường Mục nghĩ đến vừa những kia tăng thi rất khả năng là trí tuệ tăng thi triệu hoán đến kéo dài. Thời gian, trước mắt xuất hiện bóng người to lớn, mới là trí tuệ tăng thi chân chính lá bài tẩy. Giết, chết đi cho ta, cảm nhận được nguy cơ. Đường Mục chuẩn bị trước tiên giết chết này trí tuệ tang thi lại nói. Vì vậy nhanh chóng ra tay, chuẩn bị bù đắp sai lầm. Nhưng hiển nhiên tất cả những thứ này đều ở cái kia trí tuệ tang thi nằm trong kế hoạch. Đường Mục một chiêu kiếm vừa nhanh vừa độc, nếu là bị bổ trúng, trí tuệ tang thi chắc chắn phải chết. Nhưng hiển nhiên trí tuệ tang thi không phải như vậy dễ dàng giết chết. Ở Đường Mục tới gần trí tuệ tang thi trong nháy mắt, trí tuệ tang thi bắt đầu phản kích. Húng, mắt thấy Đường Mục giết tới trước mặt, nguy hiểm giáng lâm, trí tuệ tang thi rốt cục sử dụng nó duy nhất công kích chiêu thức. Chỉ thấy ở tại gào thét trong nháy mắt, màu đỏ tươi hai mắt hướng về Đường Mục trường. Sau đó một nguồn sức mạnh vô hình hướng về Đường Mục công kích mà đi. Này cỗ sức mạnh vô hình, ở Đường Mục còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, liền tới gần Đường Mục. Sau đó, Đường Mục cũng cảm giác được một luồng không tên lực xung kích bắt đầu ở trong đầu của hắn quấy rối. Thật giống phải đem đầu óc của hắn rào thành hồ gián. Này cỗ mạnh mẽ lực xung kích ở trong đầu của hắn không ngừng xông pha chiến đấu, mạnh mẽ vò ngược hắn ý thức, làm cho hắn nhất thời đầu óc choáng váng, lập tức sững sờ ở nơi đó. Tinh thần lực công kích có sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục nơi nào không biết đây là tình huống thế nào, đây rõ ràng trí tuệ tang thi tinh thần lực công kích. Đường Mục nhất thời tâm thần tập trung cao độ, vội vã ổn định tâm thần, ý chí kiên định, chống lại lần này công kích. Cũng còn tốt Đường Mục bản thân có tinh thần lực dị năng, thêm vào ba cái Đường Mục tinh thần lực kết hợp, làm cho Đường Mục tinh thần lực phi thường mạnh mẽ, coi như so với loại kia chuyên môn tinh thần lực dị năng giả tinh thần lực cũng không kém bao nhiêu. Đúng là như thế, ở luồng tinh thần lực này công kích dưới, tuy rằng Đường Mục dừng một chút, nhưng cũng không có vì vậy bị thương tổn. Rất nhanh, Đường Mục liền vượt qua luồng tinh thần lực này công kích, phục hồi tinh thần lại. Chỉ là Đường Mục tuy rằng vượt qua này trí tuệ tang thi tinh thần lực công kích, nhưng chớp mắt này, nhưng mất đi chém giết này trí tuệ tang thi tốt nhất cơ hội. Này trí tuệ tang thi thừa dịp Đường Mục một trận trong nháy mắt, nhanh chóng lùi về sau, thoát ly cùng Đường Mục khoảng cách. Đồng thời, cái kia gây nên chấn động đối tượng rốt cục xuất hiện. Này xuất hiện bóng người so với vừa hiển lộ ảnh tử muốn nhỏ hơn một chút. Nhưng cũng tiểu nhân, nhỏ bé có hạn. Đây là một con chiều cao 3 mét to lớn tang thi. Nhìn thấy này tang thi trong nháy mắt, Đường Mục cũng cảm giác được sức mạnh, dã man cảm giác phả vào mặt. Tăng, trước mắt này tang thi cho Đường Mục cảm giác liền như mặt thế trước đấu đá lung tung. Tăng, trước mắt này to lớn tang thi cũng là làm như vậy. Chỉ thấy này to lớn tang thi tốc độ tuy rằng không nhanh, nhưng đã nói chỗ, bất kể là hai bên ô tô, vẫn là chướng ngại vật, đều bị nghiền nát. Sau đó ở Đường Mục phục hồi tinh thần lại thời điểm, này to lớn tang thi đã tới gần lùi về sau trí tuệ tang thi, cũng đem trí tuệ tang thi tiếp đi, đặt ở nó to lớn trên bả vai. Hết chương.